Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 400, nội gián. 6 chương, Bảo Thân Vương đưa lưng về phía nàng, cúi xuống nhìn xa xa kỵ binh nhóm, áo bào tím bị gió thổi được bay phất phới. Đứng ở chỗ này, tầm mắt một lần khoáng đạt, toàn bộ thảo nguyên đều ở trước mắt, có thể rõ ràng thấy rõ kỵ binh nhóm cũng chia 5 đường. Mỗi cái án một cái phương hướng tại lao vụt, tốc độ cực nhanh, ngươi là An Vương nhà đại nha đầu. Bảo Thân Vương quay đầu tới, hai mắt sáng rực, tựa hồ một lần nhìn thấu nàng tim phổi. Lãnh Tình gặp qua Hoàng Thúc Tổ. Lãnh Tình chỉnh đốn trang phục thi lễ. Bảo Thân Vương khoát khoát tay, có cái gì muốn nói? Hoàng Thúc Tổ, ta phủ thượng đại tổng quản nói, kỵ binh bên trong hòa với nội gián. Lãnh Tình trầm ổn thuyết đạo, cùng nàng tưởng tượng giật nảy cả mình bất đồng. Bảo Thân Vương nghe lời này, ánh mắt yên tĩnh. A hát, có nội gián, hắn làm sao kết luận có nội gián đâu? Lãnh Tình lắc đầu, nha đầu ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Thân Vương cười nói, hắn ngữ khí hòa ái, không có trong truyền thuyết nghiêm khắc. Lãnh Tình lại không có thể trầm tĩnh lại, chậm rãi nói, ta cảm thấy không có khả năng, nơi này mỗi một cái đều là tầng tầng thẩm tra mới có thể đi vào đến. Như vậy nhiều tầng thẩm tra, không có khả năng bị nội gián trà trộn vào đến. Nếu là thật có thể trà trộn vào nội gián, vậy chúng ta có thể phải cẩn thận. Bảo Thân Vương lắc đầu cười nói, những này tinh nhuệ nhưng là muốn tiến cung Diện Thánh. Diện Thánh lúc nổi điên, có thể làm sao được, được có bao nhiêu người đầu rơi đĩa. Ngoặc kép, là, Lãnh Tình lại có chút tin tưởng Sở Ly. Đại tổng quản tâm tư kín đáo, há có thể nghĩ không ra cái này. Còn quyết định nói cho Bảo Thân Vương, hiển nhiên sự tình cực có thể là thực. Bảo Thân Vương thở dài, nhà ngươi cái kia đại tổng quản kêu Sở Ly à. Hoàng Thúc Tổ cũng biết đại tổng quản, đương nhiên nghe qua. Bảo Thân Vương cười nói, trẻ tuổi nhất nhất phẩm, sao có thể không biết. Giật Quốc Công phủ cũng thực có can đảm làm ẩu. Tiêu Quốc Công bế quan, Tiêu gia công tử cũng là nhân vật lợi hại a, lại thực dám phong một cái nhất phẩm ra đây. Hoàng Thúc Tổ, kia nội gián, Lãnh Tình trần chờ vấn đạo. Bảo Thân Vương nói, như vậy đi, đem Sở Ly mời đến tới hỏi một chút. Trẻ tuổi nhất nhất phẩm cũng không thể xem nhẹ đi. Nói không chừng thật có phát hiện kinh người gì đâu. Lặng lẽ chớ lộ ra. Đúng, Lãnh Tình gật đầu. Bảo Thân Vương nói, chuyện này không thể lộ ra, nhà đầu ngươi biết nặng nhẹ. Là, Hoàng Thúc Tổ, ta rõ ràng. Lãnh Tình nhẹ nhàng thuyết đạo. Đi thôi, Bảo Thân Vương khoát khoát tay. Lãnh Tình thận trọng lui ra. Bảo Thân Vương tuy nói hòa ái dễ gần, nàng vẫn cảm giác được sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Đứng tại hắn bên cạnh, biết không tự giác khẩn trương. Nàng tới đến Sở Ly tiếp cận, nói mấy câu, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nếu là sợ bóng sợ gió một hồi, Sở Ly nhất định không có quả ngon để ăn. Sở Ly sải bước lưu tinh tới đến lầu phía trước, leo lên cao lầu, chúng nữ đều nhìn ở trong mắt, thấp giọng nghị luận, không biết vì gì đó sự tình. Lục Ngọc Dung nhíu mày, một bên nói với Lãnh Dĩnh lấy lời nói, một bên ngẩng đầu nhìn một chút cao lầu. Bảo Thân Vương chắp tay đứng tại trước lan can, áo bào tím phiêu phiêu, đưa lưng về phía Sở Ly, trên người khí thế như núi như biển, chiều hắn đè ép xuống. Sở Ly thôi động đại viên kính trí, thần trí thanh minh, không để ý tới khí thế áp bách, ôm quyền bình hòa nói, Sở Ly gặp qua Bảo Thân Vương, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bảo Thân Vương quay đầu tới, to lớn khí thế thu vào, biến mất vô ảnh vô tung. Vừa rồi giống như chỉ là Sở Ly ảo giác. Không dám. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Bảo Thân Vương trầm giọng nói, ngươi nói kỵ binh bên trong có nội gián. Sở Ly cười cười, nhìn qua, Bảo Thân Vương trầm ổn thong dong, giống như một điểm không vội. Hắn lại có thể nhìn ra được, Bảo Thân Vương tâm lý hoàn toàn tương phản. Chuyện này liên lụy quá lớn. Một khi là thực, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu quan viên xuống ngựa. dù cho thân vì bảo thân vương. Nghĩ đến cái này cũng không khỏi kinh hãi. Nếu như ta không nhìn lầm, có một cái nội gián. Có gì chứng cứ? Bảo thân vương cau mày nói. Đây đều là tầng tầng tuyển chọn đi lên. Gần như không có khả năng có nội gián. Sở Ly nói. Bảo thân vương cũng biết ta tại quốc công phủ là làm cái gì. Thiên linh viện. Bảo thân vương chậm rãi nói. Nghe nói chuyên môn chịu trách nhiệm tra khám nội gián. Sở Ly gật đầu nói. Tiểu tử tuy tuổi trẻ, đối nội gián túc tra lại khá có kinh nghiệm. Dựa vào là không phải chứng cứ là trực giác. Ta không nhìn lầm. Vị này ám điệp hẳn là vị thiên ngoại thiên cao thủ. Không có khả năng. Bảo thân vương trầm giọng nói. Sở Ly cười nói. Làm sao không có khả năng? Nếu như là dị vực thiên ngoại thiên cao thủ tiến thần đều. Tuyệt đối sẽ bị cấm cung hộ vệ phát hiện. Giám thị lên tới. Nhưng nếu hắn có thể ẩn tàng tự thân tu vi đâu? Tiên thiên cao thủ còn có thể ẩn tàng. Thiên ngoại thiên cao thủ tựa như ban đêm ánh đèn. Làm sao có thể ẩn tàng? Bảo thân vương lắc đầu bật cười. Những cái kia trong chốn võ lâm truyền lưu nặc tức pháp cũng không đáng tin cậy. Không thể gạt được thần đều cao thủ. Cấm cung bên trong có chuyên môn dò xét pháp. Sở Ly nói. Vị cao thủ này liền có thể giấu giếm được. Đến mức dùng cái gì biện pháp. Phải hỏi một chút hắn. Nói đến thế thôi. Tin hay không tại vương gia. Bảo thân vương vỗ lan can. Cân nhắc được mất. Đi săn đại điển một khi ra kém con. Đó chính là tôn thất chấn động. Triều đình chấn động. Tuyệt không phải chuyện nhỏ. Mà như chính mình huy động nhân lực. Sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng sẽ bị người nắm lấy đằng chui hào hào chế nhạo. Một lát sau. Bảo thân vương chậm rãi nói. Tuy nói có huy động nhân lực hiểm nghi. Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Không thể không phòng bị. Là cái nào? Hồng quân bên trong một cái kỵ binh. Sở Ly nói. Bảo thân vương thật sâu ngưng thị hắn. Sở Ly mỉm cười đối diện. Tốt, bản vương liền tin ngươi một lần. Bảo thân vương trầm giọng nói. Chỉ mong ngươi vị này trẻ tuổi nhất phẩm chớ để bản vương thất vọng. Sở Ly cười nói. Tuyệt sẽ không để thân vương thất vọng chính là. Bảo thân vương gật gật đầu. Trầm giọng nói. Điều đội đỏ trở về. Vâng. Dưới lầu một cái trung niên kỵ sĩ đáp. Trung niên kỵ sĩ tung người lên ngựa. Thôi động tuấn mã mau chóng đuổi theo. Một cái nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Mọi người nghị luận nhau nhau. Lãnh Tình bị nhận đến tiểu đình bên trong. Lục Ngọc Dung cùng Lục Vương Phi Lãnh Dĩnh đi theo vào tiểu đình. Tình Nhi, người nói với bảo thân vương gì đó rồi. Tống Lưu Ảnh cau mày nói. Làm sao mời đến đại tổng quản đi qua. Lãnh Tình nhìn xem bốn phía. Lắc đầu, người nhà đầu này. Mau nói nha. Tống Lưu Ảnh tức giận. Lãnh Tình thản nhiên nói. Nương, không thể nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Lưu Ảnh nhíu mày. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Đây nhất định là bảo thân vương phân phó. Có phải hay không? Lãnh Tình gật đầu. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói. Ta đoán một cái a, là Sở Ly phát hiện vấn đề gì a? Lãnh Tình đôi mắt sáng thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Âm thầm cảm thán. Sở Ly nói không sai. Lục Ngọc Dung quan sát xác thực nhạy cảm kinh người. Lục Ngọc Dung nói. Vấn đề này khẳng định không thể coi thường. Cho nên không nên lộ ra. Mà Sở Ly am hiểu nhất là cái gì đây? Là gì đó nha? Lãnh Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Lục Ngọc Dung cười nói. Tiểu Dĩnh, ngươi biết Sở Ly trước kia tại quốc công phủ là làm nghề gì không? Không biết. Lãnh Dĩnh lắc đầu. Nàng tuy đối cái này Sở Đại Tổng Quản hiếu kỳ. Lại không đến mức sùng bái. Như vậy tỉ mỉ đi tìm hiểu. Lục Ngọc Dung nói. Hắn là Thiên Linh Viện Tổng Quản. Thiên Linh Viện là quốc công phủ chuyên môn thanh tra nội gián. Cho nên ngươi biết Sở Ly am hiểu nhất làm cái gì a? Nắm nội gián. Lãnh Dĩnh nói. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Như thế nói đến. Sở Ly là phát hiện những này tinh binh bên trong có nội gián. Nàng trong trẻo như nước ánh mắt hạ tới Lãnh Tình trên mặt. Lãnh Tình nhếch môi đỏ không nói một lời. Đám người lại theo ánh mắt của nàng bên trên nhìn ra. Biết rõ Lục Ngọc Dung đoán đúng. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.